Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 560, người xuyên Việt quán quân hầu. 4000 chữ đại chương. Thời gian rằng rặc, 3 ngày, thoáng một cái đã qua. Ngọc Kinh Thành ám lưu hung dũng, Diệp Đông Hoàng danh tiếng uy trấn thiên hạ, danh dương tứ hải. Ngọc Kinh Thành, Tán Hoa Lâu, nơi này đã trở thành Diệp Đông Hoàng địa bàn, nhưng là lúc này vẫn như cũ náo nhiệt, bởi vì Diệp Phong cũng không có ngăn cản trước mọi người đến hoặc là không cho Tán Hoa Lâu buôn bán. Đương nhiên, cũng không ai dám đi trên lầu quấy rầy Diệp Đông Hoàng. Người xấu, Tô Mộc gối lên Diệp Đông Hoàng trong ngực, khuôn mặt ửng hồng, nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Đôi mắt đẹp yêu kiều, làn thu thủy lưu chuyển, sẵn giọng, người ta đạo tâm đều bị ngươi phá. Thái thượng đạo thái thượng vong tình, một khi động tình, đạo tâm phá toái, tu vi vừa tan tận. Chân heo hồng dịch lão nương thái thượng đạo nhậm chức thánh nữ Mộng Băng Vân cũng là bởi vì rơi vào hồng huyền cơ võng tình bên trong, tu vi tan hết. Sau cùng tại Hồng Huyền cơ ngầm đồng ý phía dưới bị Triệu phu nhân cho độc chết. Cái này 3 ngày, Tô Mộc tự nhiên là bị Diệp Đông Hoàng chinh phục, không thể tự kềm chế. Theo tiền nhiệm thánh nữ Mộng Băng Vân một dạng, động tình, chấm lợi hại như vậy sao? Ta không phải chỉ phá một tầng thật mỏng trở ngại, tựa hồ khoảng cách tâm của ngươi còn có một chút như vậy khoảng cách. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Tô Mộc mềm mại, thân thể mềm mại. Trêu chọc nói, tu vi phế đi không đáng kể chút nào. Chỉ cần hắn nguyện ý, rất nhanh liền làm cho Tô Mộc trọng tu trở về. Đồng thời càng sâu trước kia, đại bại hoại, chỉ biết khi dễ người ta. Tô Mộc thẹn thùng, đẩy Diệp Đông Hoàng bả vai. Không thuận theo nói, nàng mặc dù là thái thượng đạo thánh nữ, nhưng ẩn thân ở Tán Hoa Lâu bên trong, tự nhiên cũng là lão tư cơ, chỗ nào không hiểu Diệp Đông Hoàng ý tứ. Đạo tâm phá liền rách, thái thượng đạo công pháp cũng không gì hơn cái này, chấm cho ngươi tốt hơn. Diệp Đông Hoàng cười cười, đem Vạn Đạo Kinh truyền cho Tô Mộc. Vạn Đạo Kinh có thể khống chế thái thượng đạo thái thượng đan kinh, căn bản không có cái gì không thể có tình loại hình đặc thù yêu cầu. Vạn Đạo Kinh đạt được Diệp Đông Hoàng truyền thụ cho công pháp, vốn là lơ đễnh Tô Mộc chấn kinh. Có môn công pháp này, tu vi của nàng rất nhanh liền có thể khôi phục. Mà lại mấy ngày nay, Diệp Đông Hoàng không ngại cực khổ, thế nhưng là phần thưởng nàng ức vạn vạn tài phú, để cho nàng võ đạo tu vi đạt đến vũ thánh đỉnh phong. Võ đạo tu luyện ban đầu chia làm luyện nhục, luyện cân, luyện mô, luyện cốt, luyện tạng, luyện tủy, hoán huyết, thất đại tầng thứ. Luyện nhục vì võ thuật trụ cột, vận động quanh thân đem toàn thân chi thịt luyện được rắn chắc sung mãn, phản ứng nhạy bén, có thể địch 2-3 người vây công. Đại Càn Vương Triều trong quân đội, giảng võ đường, lại đem dạng này tầng thứ gọi là võ sinh. Luyện cân, toàn thân gân co duỗi mạnh mẽ, bảo phát lực lượng hung mãnh, thân thể nhanh nhẹn, có thể địch 6-7 người, dạng này người tại trong quân đội gọi võ đồ. Luyện mô, toàn thân màng da rắn chắc, kháng trụ đả kích, một lần phát lực, da người như da trâu đồng dạng cứng cỏi, có thể bị hơn 10 người vây quanh còn có thể chiến thắng, xưng hô như vậy vì võ sĩ. Luyện cốt, toàn thân cốt cách cứng rắn, xuyên thủng lực cường đại, nhục thân càng thêm nhanh nhẹn, kháng kích đả lực mạnh hơn, có thể địch hơn 10 người, dạng này người gọi là võ sư. Luyện tạng, thông qua hô hấp thổ nạp làm nội tạng cường đại, hô hấp liên miên sâu xa, thể lực kéo dài, cơ hồ có thể đối đầu 100 người, hành tẩu nhanh như tuấn mã, nhảy vọt linh động như chim bay, gọi là tiên thiên vũ sư. luyện tủy, quyền pháp võ thuật tu luyện đã thâm nhập cốt tủy. Dạng này người gọi là đại tông sư. Hoán huyết, cốt tủy cường đại về sau, tiến vào tu luyện, toàn thân huyết dịch rực rỡ hẳn lên, gọi là luyện tủy như xương, luyện huyết hống tương, thoát thai hoán cốt, phạt mau tẩy tủy. Dạng này người có thể địch mấy trăm người. Vì võ bên trong thánh giả, tại Diệp Đông Hoàng trong mắt, võ thánh bất quá con kiến hôi, liền võ đạo đại không có cửa đâu bước vào. Dương thần thế giới, võ thánh phía trên là tiên nhân, nhân tiên luyện huyệt khiếu, mỗi cái chênh lệch cảnh giới cực lớn. Người nhục thân, ngoại trừ thịt, gân, màng, xương, nội tạng, tủy, huyết chi bên ngoài, còn thật nhiều huyệt khiếu, như trên trời chi đầy sao, chúng thần ở bên trong đó. Tu luyện những thứ này huyệt khiếu về sau, liền có thể giơ tay nhấc chân, có vô cùng uy lực. Nhục thân chân tiên, là tiên nhân, nhân tiên sơ giai, quyền ý thông suốt thiên địa, cảm ứng nhật nguyệt tinh thần, thành tựu không lỗ hổng thân thể, thọ mệnh đạt tới hơn 200 năm. Nếu như linh nhục chia lìa đi độ lôi kiếp, 5 lần lôi kiếp có thể một mạch mà thành. Nhân tiên trung giai, ở vào xúc tích giai đoạn, theo huyệt khiếu không ngừng ngưng luyện, đủ để cùng 6 lần lôi kiếp cao thủ một giáo cao thấp. Nhân tiên đỉnh phong chia làm 4 cái giai đoạn, một khiếu thông bách khiếu, tu được nhục thân thần thông, trường sinh bất tử, có thể phi thiên độn địa, vùng vẫy hư không loạn lưu, quyền ý có thể đột phá vô hạn không gian. Tự thiên ngoại thiên đánh vào đại thiên thế giới, quyền ý thực chất có thể can thiệp vật chất cùng thời gian, sáng lập không gian, cùng đạo thuật nguyên thần chi lực không khác nhau chút nào. Huyết nhục diễn sinh, hạt bụi nhỏ bất hủ, hóa thân ức vạn, tích huyết trọng sinh, gần như bất tử bất diệt, thiên biến vạn hóa, nhục thân chí cảnh, thân thể tụ tán tùy tâm. Có thể biến hóa hết thảy đồ vật, chỉ có dương thần mới có thể khám phá. Nhân tiên phía trên chính là đánh nát hư không, đối ứng đạo thuật tu luyện dương thần cảnh giới, đánh nát hư không thật là chân thật, hư không là hư huyễn, phá toái chân không cũng là đánh vỡ chân thực cùng hư huyễn ở giữa giới hạn, vỡ nát hết thảy khái niệm, siêu thoát mà ra, có thể oanh phá đại thiên thế giới, tiêu diệt hồng mông vũ trụ. Diệp Đông Hoàng bây giờ tu vi đại khái tương đương với phương thế giới này phá toái chân không phía dưới, bất quá chiến lực tuyệt đối không kém gì đánh nát hư không cường giả. Bất quá phương thế giới này võ đạo tu luyện, trong đó một số biến hóa hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. So như nhân tiên đỉnh phong huyết nhục diễn sinh, thiên biến vạn hóa cùng đánh nát hư không. Quán quân Hầu Dương An có một tôn vô cùng chân quý thần thạch linh thai. Chân heo hồng dịch cũng là cướp đi quán quân Hầu thần thạch linh thai về sau. Về sau mới có thể thuận lợi như vậy để nhục thân tấn thăng đánh nát hư không cảnh giới. Vừa vặn đoạt tới tu luyện võ đạo, Diệp Đông Hoàng vốn là chuẩn bị giống tu luyện đạo thuật một dạng phân ra nguyên một đám phân thân tu luyện. Đột nhiên nghĩ đến tôn này thần thạch linh thai, nhất thời có chú ý, giống thứ đồ tốt này, tự nhiên không thể tiện nghi chân heo. Nghe nói các ngươi thái thượng đạo chuẩn bị đến đỡ quán quân hầu làm hoàng đế. Diệp Đông Hoàng cúi đầu nhìn về phía Tô Mộc, bệ hạ thật đúng là thần thông quảng đại, thế mà liền sự kiện này đều biết. Tô Mộc khiếp sợ nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Sự kiện này thế nhưng là mới quyết định không lâu, biết người không nhiều, bất quá nghĩ đến Diệp Đông Hoàng thần bí, nàng cũng liền bình thường trở lại. Ngang dọc dị vực 100.000 dặm, trong quân đệ nhất quán quân hầu, Tô Mộc lắc đầu, các triều đại đổi thay, quán quân hầu chuyên phong thiếu niên tướng quân, lấy khen thưởng thiếu niên huyết khí dũng mãnh, đại càn vương triều 60 năm. Thì phong như thế một vị, hắn tuy nhiên tuổi nhỏ, mới năm bất mãn 17, nhưng giết người vô số, võ công thâm bất khả trắc, mà lại khí vận nồng hậu dày đặc, ủng binh biên quan, trị quân có phương pháp, văn võ song toàn, hắn vẫn là Càn Đế Dương bàn con riêng. Diệp Đông Hoàng chen miệng nói, bệ hạ lệnh cái này đều biết. Tô Mộc trừng to mắt, đây chính là thư tuyệt mật hơi thở, trong thiên hạ người biết không có mấy cái, còn có cái gì là Diệp Đông Hoàng không biết, cái này tính là gì? Dương An có thể có như thế khí vận, bất quá là bởi vì linh hồn của hắn đến từ thiên ngoại trời, là bất hủ thần vương xếp vào tại đại thiên thế giới quân cờ. Diệp Đông Hoàng cười nhạo, quán quân hầu Dương An cũng coi là người xuyên Việt, hắn tài văn chương là sao chép thiên ngoại thiên trung ương thế giới văn hóa. Hắn đem trung ương thế giới pha lê làm chân bảo vơ vét của cải. Hắn khí vận đồng dạng nghịch thiên, bàn hoàng sinh linh kiếm, thương mang góc thần khải, tạo hóa hồ lô chờ một chút thần khí cơ hồ toàn bộ tự động đưa tới cửa. Mà lại, hắn còn chiếm được Lạnh Nguyệt nữ thần, Phượng Diễm Diễm, Mặc Tiểu Khiết chờ một chút đông đảo thân phận cùng thực lực đều kinh người mỹ nữ cảm mến, trở thành trợ lực của hắn. Còn có Mộng Thần Cơ, vị này thiên hạ đệ nhất nhân yêu ái, cho công pháp cùng Nhân Nguyên Đại Đan chờ một chút thần công bảo dược. Trừ cái đó ra, cũng là các loại kỳ ngộ không dứt, đạt được thần thạch linh thai các loại chí bảo. Dùng một câu, ông trời con riêng, để hình dung quán quân hầu cũng không đủ. Vận khí của hắn thực sự quá nghịch thiên. Đương nhiên, đây đều là người xuyên Việt phù hợp. Bất quá tại Diệp Đông Hoàng xem ra gia hỏa này có thể xưng người xuyên Việt sỉ nhục. Hắn hảo sắc như mệnh, chỉ cần là mỹ nữ, liền muốn điên cuồng chiếm hữu, có thể xưng hình người máy gieo hạt thì cũng thôi đi. Dù sao có thực lực, muốn chiếm hữu càng thật đẹp hơn nữ cũng bình thường. Diệp Đông Hoàng chính mình cũng là làm như vậy, đương nhiên sẽ không bởi vậy xem thường người khác. Chỗ lấy nói hắn là người xuyên Việt chi răng là bởi vì quán quân hầu còn không có trưởng thành thì cuồng vọng e rằng bên, vô luận là Càn Đế Dương Bàn, Hồng Huyền Cơ vẫn là chân heo Hồng Dịch, hắn đều không để vào mắt. Một bộ Thiên lão đại, hắn lão nhị, bộ dáng hành sự không kiêng nể gì cả, lãng đến phi lên, kết quả sau cùng bị Hồng Dịch đánh chết. Nữ nhân của hắn, bảo vật của hắn, tài sản, hết thảy tất cả đều thành toàn Hồng Dịch. Quán quân hầu là bất hủ thần vương quân cờ. Giờ phút này, Tô Mộc khiếp sợ tột đỉnh, sự kiện này nàng cũng không biết. Mà là bất hủ thần vương thế nhưng là thái cổ năm đại thần vương đứng đầu. Hiện nay biết năm đại thần vương người cũng không nhiều. Nàng cũng là ngẫu nhiên tại thái thượng đạo trong điển tịch thấy qua đôi câu vài lời, mới biết được thái cổ năm đại thần vương. Không tệ, làm quân cờ, trên thân bảo vật cũng không ít, vừa vặn mượn tới sử dụng. Diệp Đông Hoàng mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không trung ngưng tụ một khối to lớn quang kính. Quang kính bên trong xuất hiện lần lượt từng bóng người. Quán quân hầu, Tô Mộc liếc một chút liền nhận ra một cái trong đó thanh niên. Đó là tại một gian hào hoa trong đại điện. Thanh niên đầu đội kim quan, mặt như quan ngọc, áo gấm. Giờ phút này, thanh niên kia đầu chính gối lên một cái đẹp như tiên nữ tuyệt mỹ nữ tử trên đùi. Nữ tử này người mặc cái này kim lũ ngọc y, tóc mây cao ngất, có thành thục phong vận khí chất, chính là Thanh Châu hào môn thế gia, Kim gia đại tiểu thư, Ngọc Kinh thành đệ nhất đại cửa hàng châu báu được, Kim Ngọc Đường nữ trưởng quỹ, Kim Hề Hề, bên cạnh còn có mấy cái khí chất khác nhau mỹ nữ. Ngay tại vì thanh niên kia xoa bóp, đấm chân, không nói ra được hưởng thụ. A, nam nhân, Tô Mộc khuôn mặt càng đỏ, cũng không biết là bởi vì nhìn đến quán quân hầu động tác, hay là bởi vì Diệp Đông Hoàng tác quái đại thủ. Hầu gia, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước gặp được Huyền Thiên Quán Thiên Xà Vương Tinh Mâu. Thiên Xà Vương Tinh Mâu chẳng những là thiên hạ bát đại yêu tiên một trong, càng là nổi tiếng thiên hạ đại mỹ nhân. Hầu ra lần này không có đắc thủ. Kim Hề Hề bưng lên một chén trang lấy sữa người chén rượu, một bên đem sữa cho ăn nhập quán quân hầu trong miệng, một bên nhẹ giọng trêu đùa. Thiên Xà Vương Tinh Mâu tính tình có chút lạnh, thực lực cũng có chút cường đại, bản hầu tạm thời còn không thu được nàng. Quán quân hầu nghe vậy cũng không giận, thẳng thắn cười nói, có điều bản hầu là thiên mệnh chi chủ, thiên hạ này mỹ nữ đều là bản hầu vật trong bàn tay. Cái kia Thiên Xà Vương Tinh Mâu cũng không ngoại lệ, chỉ chờ bản hầu thực lực tiến thêm một bước, liền lập tức đi thu phục nàng. Hắc hắc, đến lúc đó chẳng những Thiên Xà Vương Tinh Mâu, còn có Ngân Xa Vương Thiện Ngân Xa, Hương Hồ Vương Nguyên Phi, bản hầu đều muốn hết thảy thu phục. Quán quân hầu càng nói càng kích động, cười ha ha lấy, ngữ khí bá đạo, vô pháp vô thiên, có loại muốn chiếm lấy thế gian tất cả mỹ hảo sự vật tư thái. Thiếp thân liền biết hầu gia chỉ cần coi trọng mỹ nữ đều không muốn buông tha. Chẳng lẽ hầu gia có chúng ta những tỉ muội này còn chưa đủ à? Kim Hề Hề có chút bất mãn hờn dỗi nói ra. Hắc hắc, như vậy ăn dấm à nha. Người yên tâm, bản hầu vô luận tìm bao nhiêu nữ tử đều sẽ không cô phụ ngươi. Quán quân hầu nhẹ giọng cười, làm đến Kim Hề Hề liếc mắt, nói, hầu gia, cái khác nữ tử còn nói được, nhưng là Hương Hồ Vương Nguyên Phi thế nhưng là người phụ hoàng phi tử. Ngươi đánh nàng chủ ý, chỉ sợ Càn Đế Dương Bàn sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, Dương Bàn tính là gì? Bản hầu mới thật sự là thiên mệnh chi chủ, bản hầu sớm muộn sẽ đem hắn kéo xuống ngựa. Thiên hạ này về sau đều là của ta. Quán quân hầu hai mắt tinh quang bắn ra, gọi thẳng Càn Đế Dương Bàn danh tiếng, sắc mặt hiện lên kiệt ngao bất thuần, cực điểm bá đạo chi sắc, có loại chúa tể giang sơn khí khái. Kim Hề Hề cùng mấy cái khác mỹ nữ nghe được thanh niên lời nói, trong đôi mắt đều toát ra vẻ sùng bái chi sắc. Hầu gia quả nhiên lòng ôm chí lớn, về sau chắc chắn thành tựu vô thượng cơ nghiệp. Hiện tại Thanh Châu các loại biên cảnh thất châu đều nắm giữ tại hầu gia trong tay, tăng thêm hầu gia sáng lập cửa hàng, nhiều năm qua cùng Vân Mông Đế Quốc, Nguyên Đột Quốc các nước độ buôn bán, tích lũy vô cùng to lớn tài phú, còn có hầu gia tự mình chế tạo đại quân, quả thật có cùng Dương Bàn đối kháng tư bản, chỉ đợi thời cơ đến, lập tức có thể hóa giao thành long. Chỉ bất quá hầu gia như cùng Dương Bàn quyết liệt, phải đối mặt cường địch cũng không ít. Đầu tiên muốn đối mặt cũng là Dương Bàn kiên định kẻ ủng hộ, cũng tức là cùng hầu gia nổi danh Hồng Huyền Cơ. Kim Hề Hề nói ra, Hồng Huyền Cơ đúng là một đối thủ không tệ, thực lực của hắn cũng xác thực thâm bất khả chắc, bất quá hắn không ngăn cản được bản hầu hiện tại còn không làm gì được hắn, nhưng về sau hắn nhất định là bản hầu bàn đạp. Quán quân hầu lơ đễnh nói, căn bản không có đem Hồng Huyền Cơ để vào mắt. Hầu gia, nghe nói Ngọc Kinh Thành gần nhất xuất hiện một cái tuyệt thế cường giả, tên là Diệp Đông Hoàng, hắn chẳng những đoạt Thái Thượng Đạo Thánh Nữ, diệt Mộng Thần Cơ phân thân, song thưởng Càn Đế Dương Bàn tạo hóa chi chu, hắn khả năng cũng là hầu gia sau này đại địch. Kim Hề Hề lo lắng nói. Nói đến Diệp Đông Hoàng, trong mắt lộ ra một vệt kiêng kỵ. Diệp Đông Hoàng tính là thứ gì? Bản hầu sớm muộn giết hắn, đến lúc đó hắn chi chu, cái kia cần câu chí bảo, còn có Thái Thượng Đạo Thánh Nữ Tô Mộc, đều muốn là bản hầu. Quán quân hầu hăng hái, hồn nhiên không thèm để ý, chỉ cần cho hắn thời gian, cái này toàn bộ thiên hạ đều là của hắn, tất cả mỹ đồ tốt hắn đều muốn chiếm hữu. thật đúng là người trong đồng đạo a. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy quang kính bên trong hung hăng càn quấy quán quân hầu cảm thán nói. Đây chẳng phải là hắn muốn nói à. Hắn gọi ngay bây giờ tính toán đem quán quân hầu cướp sạch. Đem bảo vật của hắn mỹ nữ hết thảy lấy đi. Không nghĩ tới quán quân hầu như thế cuồng vọng tự đại. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tô Mộc trong mắt tràn đầy chán ghét. Thì bộ kia tính tình còn muốn có ý đồ với nàng. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Thật không biết sư tôn của nàng Mộng Thần Cơ làm sao lại lựa chọn chống đỡ quán quân hầu tranh đoạt. Hoàng vị, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.